Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 138, Mưu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nói cười cười gian, lại có 5-6 cái minh tinh đuổi lại đây, những người này hoặc là không có nhập vây, hoặc là cầm giải thưởng kim tô. Nếu là tìm tới một cái vào vây lại không có đoạt giải người lại đây, vậy thật không tố tờ phương diện này, Diêu Na vẫn là rất cẩn thận. Nhìn đến tới người không sai biệt lắm, Diêu Na mở ra rượu vang đỏ. Tiêu Vân Hải khách mời người phục vụ, cho đại gia một người đổ một ly. Trần Hoan làm bên trong tuổi lớn nhất khi trước lên tiếng, nói. Đầu tiên chúc mừng các vị bắt được giải thưởng kim tôn, đặc biệt là lão Diêu cùng tiểu Tiêu hai người phân biệt đạt được 3 cái giải thưởng lớn, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận nha. Tiếp theo tới an ủi ta như vậy liền nhập vây đều không có ca sĩ. Diêu Na phi một tiếng, nói. Được rồi, xả cái gì nha. Người Trần Hoan trong nhà giải thưởng kim tôn liền đầu bếp đều phóng không khai, còn nói này đó. Gì cũng đừng nói nữa, hôm nay ta triệu tập đại gia lại đây, chính là cùng nhau cao hứng. Tới, đại gia cạn ly. Diêu Na nói chuyện làm việc vẫn là trước sau như một, dứt khoát nhanh nhẹn, uống khởi rượu tới kia càng là cân quắc không nhường tu mi. Một ly hai lượng nhiều rượu vang đỏ, một ngửa đầu, liền uống lên đi vào. Những người khác cũng biết Diêu Na tác phong, đều là một hơi cấp uống lên. Trong sân chỉ còn lại có Triệu Huyền Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu bưng cái ly không biết nên làm cái gì bây giờ. Uống đi, chính mình tửu lượng chỉ sợ không được. Không uống đi, vậy có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc nhiều như vậy tai to mặt lớn nhi đều làm. Diêu Na nhìn ra hai người quẫn cảnh, lại đây ôm lấy các nàng eo nhỏ, ha hả cười nói. Hai vị muội muội, các ngươi ý tứ một chút là được, không cần học chúng ta. Đại gia nghe ha, hai vị này mỹ nữ về sau chính là ta muội muội, các nàng nếu là có chuyện gì nhi cầu đại gia, các ngươi cũng không thể trang không quen biết ha. Nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương Lưu Chính Thường cười nói. Yên tâm đi, giống hai vị như vậy xinh đẹp mỹ nữ ta lão Lưu xem một cái là có thể nhớ rõ. Diêu Na vừa nghe chỉ vào Lưu Chính Thường, đối Triệu Huyền Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu nói. Về sau có việc nhi ngàn vạn đừng đi tìm hắn, gia hỏa này chính là cái thái tuế, các ngươi nhìn thấy hắn nhất định phải cẩn thận. Hảo ngươi cái lão Diêu, ngươi lời này cũng thật quá đáng. Lão Trần, ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao? Trần Hoan suy nghĩ một chút nói. Hình như là, mọi người nhìn đến Lưu Chính Thường giờ khóc giờ cười bộ dáng, đều cười ha ha lên. Đối này Thiên Vương Thiên Hậu tôi nói, như vậy trường hợp là bọn họ thích nhất, vô câu vô thúc, vô ưu vô lự, tùy ý nói chuyện trời đất, không cần cố kỵ cái gì. Bọn họ đối Tiêu Vân Hải ba người cũng rất là không tồi, lời trong lời ngoài, đều không có đem bọn họ đương người ngoài. Giống bọn họ này đó lão bánh quẩy, rất rõ ràng trước mắt này ba cái người trẻ tuổi đều là tiền đồ vô lượng tân tú, nói không chừng quá cái mấy năm, là có thể trở thành Thiên Vương Thiên Hậu. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải càng là làm cho bọn họ nhất coi trọng. Mà Tiêu Vân Hải bọn họ cũng là thu hoạch rất nhiều, đã biết rất nhiều trước kia không biết giới giải trí bí tân. Tiệc tối thẳng đến rạng sáng 2 điểm mới kết thúc. Tiêu Vân Hải giúp đỡ Diêu Na thu thập xong đồ vật liền về tới chính mình biệt thự, mà Triệu Huyền Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu tắc lưu tại Diêu Na nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, các nhà truyền thông lớn, báo chí Internet đối kim tôn âm nhạc tiết tiến hành rồi đại lượng đưa tin. Giới ca hát thiên hậu Diêu Na liền hoạch tam đại giải thưởng kim tôn, trở thành kim tôn âm nhạc tiết lớn nhất người thắng. Tân nhân Tiêu Vân Hải mới sinh nghé con, được đến tốt nhất tân nhân, tốt nhất đơn khúc, tốt nhất Internet ca sĩ 3 cái giải thưởng, sáng tạo tân nhân ở liên hoan phim Kim Tôn thượng tân kỷ lục. Tân nhân Tiêu Vân Hải bằng vào Hoa Hạ Phong Lan Đình tự đánh bại đông đảo thực lực phái ca sĩ, đoạt được tốt nhất đơn khúc. Tiếp theo cái Thiên Vương Tiêu Vân Hải, ngang trời xuất thế, chắc chắn trở thành giới ca hát tân truyền kỳ. Hừ, truyền thông chính là biết thổi phồng. Một tân nhân bất quá là vận khí tốt được đến kim tôn tiết dám khảo ưu ái thôi, cũng dám xưng truyền kỳ. Hạ Thừa Phong nhìn đến các truyền thông đều ở vì Tiêu Vân Hải đại sướng tán ca, khí đem trên tay báo chí cấp ném xuống đất. Bên cạnh người đại diện Trịnh Toàn Hữu cau mày, nói. Thừa Phong, có cái gì hảo sinh khí? Truyền thông sao, từ trước đến nay chính là như vậy. Lộn xộn, từ không thành có, trở mặt không biết người, là bọn họ sở trường trò hay, ngươi không cần để ý, đúng rồi, ngươi thật sự tính toán ngắm bắn Tiêu Vân Hải album. Trịnh Toàn Hữu là Hồng Đạt truyền thông công ty kim bài người đại diện, vô luận là năng lực vẫn là tư lịch ở toàn bộ người đại diện trong vòng đều là tai to mặt lớn, Hồng Đạt truyền thông sở hữu đương hồng minh tinh hạng nhất cơ hồ toàn bộ là hắn mang ra tới. Ngay cả Hạ Thừa Phong phụ thân nhìn đến hắn đều khách khách khí khí, càng đừng nói là Hạ Thừa Phong. Trịnh thúc, cái kia Tiêu Vân Hải 5 lần 7 lượt thước ta mặt mũi, khẩu khí này ta thật sự là nhẫn không đi xuống. Trịnh Toàn Hữu đôi mắt hơi hơi mị một chút nói. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Không thể không nói, hắn âm nhạc thật sự phi thường không tồi, liền ta đều thích hắn kia đầu Lan Đình Tử. Thừa Phong nha, ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại hắn sao? Phải biết rằng đối phương cũng không phải là đèn cạn dầu, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vậy làm trò cười cho thiên hạ. Hạ Thừa Phong nghe được Trịnh Toàn Hữu đối Tiêu Vân Hải đánh giá như thế cao, trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nói. Trịnh Thúc, ta thừa nhận Tiêu Vân Hải xác thật là cái lợi hại đối thủ. Nhưng lần này ta chuẩn bị phát động toàn bộ Hồng Đạt công ty vì ta album tiến hành sáng tác, ta liền không tin, bằng chúng ta công ty thực lực sẽ bại bởi một tân nhân. Cái gì, toàn công ty lực lượng? Trịnh Toàn Hữu kinh ngạc đứng dậy, nói. Thừa Phong, ngươi làm như vậy có hay không nghĩ tới hậu quả? Chúng ta công ty không chỉ có riêng có ngươi một cái ca sĩ, nếu công ty đem sở hữu tài nguyên đều đầu nhập đến ngươi trên người kia, mặt khác ca sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Lộng không hảo sẽ ra đại sự. Phụ thân ngươi biết chuyện này sao? Hắn hiện tại còn không biết, yên tâm đi, Trịnh Thúc ta có chừng mực, ta lần này bất quá là đem kia mấy cái tân nhân ca cấp muốn lại đây, mặt khác một đường trở lên ca sĩ tài nguyên ta cũng chưa động. Chỉ cần lần này ta đánh bại Tiêu Vân Hải, ra này khẩu ác khí ta sẽ cho bọn họ bồi thường. Vậy là tốt rồi, tương lai toàn bộ công ty đều là của ngươi, ngàn vạn không cần làm một ít gờ yêu ta ít ngươi lấy chứng sự tình. Trịnh Toàn Hữu báo cho Hạ Thừa Phong một phen, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã tới rồi tình trạng này, dứt khoát chúng ta một bước đúng chỗ. Làm công ty ở trang web thượng tuyên bố cách xù thu thập ca khúc tin tức, một khi sử dụng trực tiếp cấp sáng tác người 200 vạn thù lao. Ta tưởng cái này tin tức vừa ra, khẳng định sẽ khiến cho một trận thật lớn oanh động, đến lúc đó, đối với người album tuyên truyền cũng sẽ rất có lợi. Hạ Thừa Phong vỗ tay một cái cao hứng mà nói. Vẫn là Trịnh Thúc cao minh. Người ta nói cao thủ ở dân gian, chúng ta lần này liền tới nhìn xem, dân gian rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Ngay sau đó sắc mặt chuyển lãnh, hung tợn mà nói. Tiêu Vân Hải, xem ngươi lúc này chết như thế nào. Trịnh Toàn Hữu nhìn Hạ Thừa Phong bộ dáng, vẫn như cũ là lo lắng sốt ruột. Tiêu Vân Hải có thể ở trên mạng nhất chi độc tú chính mình, biện pháp này thật sự có thể ép tới trụ hắn sao. Đối Hạ Thừa Phong mưu hoa, Tiêu Vân Hải tự nhiên cũng không rõ ràng. Cho dù hắn đã biết, phòng trừng đối hắn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Thuần lấy thực lực luận, có được toàn bộ địa cầu tài nguyên, Tiêu Vân Hải tuyệt đối là vô địch. Đêm qua Tiêu Vân Hải uống có chút nhiều, hắn buổi sáng rời giường thời điểm đã là 7 giờ. Cùng Mông Phóng đơn giản ăn điểm nhi đồ vật, hắn liền từ Diêu Na nơi đó tiếp đi rồi Triệu Uyển Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu. Cách chương.